Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 385, Cốt Long xuất hiện. Đa tạ khích lệ, làm sao ngươi chuẩn bị giết ta? Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, tạm thời còn không, về sau có cơ hội lời nói ta sẽ giết ngươi. Nữ tử trên mặt lộ ra mê người nụ cười. Long Trần Vũ cùng nữ tử này ở giữa nói chuyện sát khí ngang dọc, nhưng là hai trên mặt nhưng thủy chung đều bảo trì lấy một cỗ nụ cười nhàn nhạt. Trên thân hai người khí tức không ngừng kéo lên, vô luận là cái kia vô cùng vô tận khô lâu đại quân còn là đến từ đều đại thế giới cường giả, đều mang tính lựa chọn tránh đi hai người này vị trí chỗ ở. Hai người này đang làm gì? Tịch Giả cũng không nhịn được nhìn về phía nơi này, không hề nghi ngờ Long Trần Vũ cùng Bỉ Mông nhất tộc nữ tử tại Tịch Giả mời chào 80 danh cường giả bên trong là có thể đứng vào top 5 cường giả. Hai người này nếu là ở nơi này xung đột lời nói, hậu quả kia quả nhiên là tưởng tượng không nổi. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng hai cái này muốn đánh đứng dậy, hai người khí tức nhất thời hạ. Nữ tử cái kia ánh vàng rực rỡ bàn tay vung lên, bên trên bầu trời khô lâu trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, âm dương băng thiên trưởng, nhất thời một đầu rực rỡ tinh hà hoành treo giữa trời, sáng chói ngôi sao trên không trung bạo liệt, muốn vượt qua sơn cốc khô lâu đều bị ngôi sao nện thành bụi phấn. Ngôi sao va chạm trên mặt đất, nhất thời thanh thế to lớn, phía dưới khô lâu toàn đều biến mất sạch sẽ, duy chỉ có Long Trần Vũ người kia cái tiểu khô lâu bối rối tại đây lăn qua lăn lại, nhưng là trên thân lại không có một chút vết thương. Người đổi cái này khô lâu rất chiếu cố a. Bỉ Mông nhất tộc nữ tử bàn tay vươn hướng cái kia một đầu tiểu khô lâu. Đây là ta phát hiện ra trước, muốn chơi lời nói chính mình lại đi tìm một đầu. Long Trần Vũ thân thể lướt ngang, ngăn trở một con kia ánh vàng rực rỡ bàn tay. Ta có chút hiếu kỳ, là cái gì để ngươi đổi cái này một đầu khô lâu coi trọng như vậy? Nữ tử thu hồi chính mình bàn tay, không có lý do gì, chính là vì chơi vui. Long Trần Vũ ôm lấy cái kia khô lâu, dù là cái này một đầu tiểu khô lâu không ngừng đập Long Trần Vũ thân thể, lại không cách nào tại Long Trần Vũ trên thân thể lưu lại mảy may vết thương. Bỉ Mông nhất tộc nữ tử bĩu môi, một đầu khô lâu thôi, có cần phải như thế bảo bối sao? Chung quanh khô lâu càng ngày càng nhiều, vô luận bọn họ đem bao nhiêu khô lâu đại thành bụi phấn, đều sẽ có càng nhiều lỗ thủng nhào lên, có chút khô lâu thậm chí có thể sánh ngang bất diệt cảnh cường giả. Bén nhọn cốt chảo đã có thể uy hiếp được bất diệt cảnh tồn tại. Chính là những thứ này khô lâu khuyết thiếu vũ kỹ, phương thức chiến đấu cũng chỉ là nguyên thủy nhất sáp lá cà. Mọi người tới lên đến không phải quá mức khó khăn, nhưng theo những thứ này bất diệt cảnh khô lâu càng ngày càng nhiều, lưu cho bọn hắn chiến đấu không gian càng ngày càng ít. Tại có hạn không gian bên trong lợi hại hơn nữa thần thông vũ kỹ cũng rất khó thi triển. Giống Bạch Ngân Bỉ Mông đã bắt đầu trùng phong, vô luận là loại nào khô lâu che ở trước người hắn đều sẽ bị cự lực đập vào vỡ nát. Còn thừa cường giả chăm chú theo sau lưng Bạch Ngân Bỉ Mông tới hai bên không ngừng xông tới khô lâu. Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ người cứ như vậy đáng sợ ta? Long Trần Vũ một bên chém ra một đạo kiếm mang, một bên dùng tinh thần lực cùng cái này một đầu tiểu khô lâu trao đổi. Hơi sợ sợ, tiểu khô lâu lắp bắp đáp lại Long Trần Vũ. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, ta nhưng là không có thương hại ngươi. Vương hội giết ta sợ. Tiểu khô lâu trong đầu ngọn lửa màu u lam đột nhiên nhảy lên kịch liệt lên. Vương, chỉ là cái kia một đầu cốt long sao? Long Trần Vũ nhướng mày. Một trận cuồng phong thổi qua, một đầu to lớn khô lâu tại Long Trần Vũ đỉnh đầu bay qua. là con gián. Lòng Trần Vũ trong lòng run lên, cho dù chỉ còn lại có bạch cốt, nhưng là Lòng Trần Vũ vẫn như cũ là nhận ra cái này một đầu khô lâu là loại sinh vật nào. Sắc bén kia Song Liêm thật sự là rất rõ ràng, cùng phổ thông khô lâu chỗ có khác biệt. Cái này con gián Song Liêm phía trên thú vị nhàn nhạt hắc khí phun trào. Đây cũng là hủy diệt chi lực. Vương tại phụ cận, vương đòi tới. Tiểu khô lâu vạn phần hoảng sợ, trong đầu hỏa diễm cơ hồ đều muốn sụp đổ. Có thể làm cho cái này tiểu khô lâu hoảng sợ đến tình trạng như thế. Cũng không biết cái kia một đầu cốt long là làm cái gì để khô lâu đáng sợ sự việc. Con gián trên thân hủy diệt chi lực không thể khinh thường. Lòng Trần Vũ cũng không dám khinh thường, đem vạn huyết ma đao lấy ra. Một đạo kiếm khí màu đỏ như máu chạm tại con gián xương cốt phía trên. Âm vang, tia lửa tung tóe, cái này một đạo kiếm mang thế mà là không có đem con gián xương cốt chặt đứt. Vẻn vẹn chém ra một đầu khe a. Cứng vãi xương cốt, cùng trước đó khô lâu quả thực là hai cấp độ. Lòng Trần Vũ cau mày, cái kia một đầu con gián một cái lao xuống thì phóng tới đội ngũ. Đến tốt, Lòng Trần Vũ hừ một tiếng, huyền khí điên cuồng rót vào vạn huyết ma đao bên trong. Một cái xê dịch thì xuất hiện tại con gián đầu. Huyết quang đại thịnh vạn huyết ma đao mãnh liệt đâm nhập con gián đầu lâu. Răng rác, con gián xương cốt lại cứng rắn cũng so ra kém một kiện thần khí. Cự đầu to nhất thời nứt ra, lộ ra bên trong ngọn lửa màu u lam. Một mực cùng Lòng Trần Vũ tinh thần liền nhau tiểu khô lâu đột nhiên quên mất hoảng sợ. Cực độ khát vọng nhìn lấy con gián đầu lâu bên trong cái kia một sợi ngọn lửa màu u lam. Cái này ngọn lửa màu u lam cũng là vong linh nhất tộc sinh mệnh chỗ. Cũng là những thứ này khô lâu có thể hành động căn nguyên. Lòng Trần Vũ tinh thần lực nhất chuyển. Đem cái này một sợi ngọn lửa màu u lam cứ thế mà lôi kéo đi ra. Mất đi linh hồn chi hỏa, cái này một đầu con gián cũng mất đi năng lực hành động. To lớn khung xương trên không trung vỡ vụn, bị gió thổi qua liền biến thành xương phấn mang hướng phương xa. Đối với loại này linh hồn chi hỏa, trong tay cái này một đầu tiểu khô lâu bản năng khát cầu. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn không? Lòng Trần Vũ chỉ cái kia một sợi linh hồn chi hỏa. Muốn, muốn, ta muốn, cho ta. Đối mặt linh hồn chi hỏa dụ hoặc, cái này một đầu tiểu khô lâu tựa hồ cũng đã quên đáng sợ. Cho ngươi, Lòng Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Tại tinh thần lực dẫn dắt phía dưới, cái này một sợi so tiểu khô lâu thân thể còn lớn hơn linh hồn chi hỏa dung nhập tiểu khô lâu trong. Thân thể, tiểu khô lâu trong đầu linh hồn chi hỏa bắt đầu bành trướng. Linh hồn chi hỏa trở nên càng ngày càng cường đại. Theo linh hồn chi hỏa bên trong tản mát ra năng lượng kinh người cường hóa lấy tiểu khô lâu thân. Thể, trước kia cái kia yếu ớt bạch cốt tại lúc này thế mà là lập lòe ra kim loại sáng bóng. Gõ lên đi, ong ong, rung động. Tiểu khô lâu tham lam hấp thu mỗi một linh hồn chi hỏa. Vô luận là ở nơi nào, mạnh được yếu thua đều là không thay đổi định luật. Cho dù là tại đây vong linh nhất tộc bên trong, muốn trở nên mạnh hơn cũng chỉ có thể dựa vào thôn phệ còn lại đồng loại linh hồn chi hỏa. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng là Lòng Trần Vũ đã đoán ra khô lâu cái này quái dị chủng tộc tiến hóa phương thức. Cùng những nắm giữ đó sinh mệnh chủng tộc tu luyện phương thức khác biệt. Khô lâu là không cảm giác được bên trong thiên địa linh khí tồn tại. Bọn họ mạnh lên duy nhất phương thức cũng là thôn phệ đồng loại linh hồn chi hỏa. Đây là bọn họ tiến hóa duy nhất phương thức. Đây là một loại tàn khốc tiến hóa phương thức. Mỗi một ngày đều sinh hoạt tại muốn bị đồng loại thôn phệ trong nguy hiểm. Nhìn lấy cái kia một đầu cốt long, Lòng Trần Vũ tựa hồ có chút giải vì cái gì cái này một đầu tiểu khô lâu sẽ đối với cốt long sợ hãi như thế. Tại đây vong linh thiên tiệm bên trong, cái kia một đầu cốt long không hề nghi ngờ là đứng tại chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại. Sinh tồn ở vong linh thiên tiệm bên trong vong linh cũng sẽ là hắn thực vật. Ức vạn vạn vong linh làm chất dinh dưỡng. Khó trách cái này cốt long sẽ mạnh mẽ như thế. Vong linh thiên tiệm, nơi này tồn tại cũng là một cái cự đại trại chăn nuôi. Mà cốt long thì đứng tại tầng cao nhất, nhìn xuống đây hết thảy. Lúc có vong linh thôn phệ đủ nhiều linh hồn chi hỏa thời điểm, cốt long liền sẽ xuất hiện, thôn phệ hết cường đại nhất vong linh linh hồn chi hỏa. Sau đó rời đi, chờ đợi tân sinh vong linh xuất hiện. Cái này một đầu tiểu khô lâu vốn phải là vong linh thiên tiệm bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại. Hắn kết quả theo hắn sinh ra thời điểm liền đã quyết định trở thành cốt long thực vật. Nhưng lại bởi vì Long Trần Vũ xuất hiện, mệnh vận hắn xuất hiện một tia khó khăn trắc trở, mà cái này vẻn vẹn nhân vì muốn tốt cho Long Trần Vũ quan tâm a. Con rán linh hồn chi hỏa rất cường đại, là vong linh thiên tiệm bên trong không nhiều cường giả một trong. Cũng là cốt long dự định lương thực, qua một đoạn thời gian nữa cốt long liền sẽ đem cái này con rán chém giết. Thôn phệ hắn linh hồn chi hỏa, chỉ tiếc bị Long Trần Vũ nhanh chân đến trước. Cái này vô cùng chân quý linh hồn chi hỏa lại là bị Long Trần Vũ dùng tới nuôi dưỡng một đầu bất nhập lưu khô lâu. Tiểu khô lâu cùng trước kia đã là hoàn toàn khác biệt. Xương cốt phụ phía trên một tầng nhàn nhạt kim loại sáng bóng, lực lượng cũng gia tăng không ít. Long Trần Vũ theo trong không gian giới chỉ tùy ý chọn tuyển ra một kiện linh binh cho cái này khô lâu cầm. Cái này tiểu khô lâu vui mừng tại khô lâu trong đám trùng sát. Vừa gõ một cái chính xác, trong đầu linh hồn chi hỏa nhảy lên. Bị hắn đập nát khô lâu linh hồn chi hỏa đều bị hắn hấp thu. Phốp, ác chiến khá lâu, Long Trần Vũ một phương này rốt cục xuất hiện tổn thương. Cánh tay dài tộc cường giả thân thể bị vài đầu khô lâu xé thành mảnh nhỏ. Oanh, những thứ này khô lâu điên cuồng trà đạp lấy mỗi một huyết dịch. Cánh tay dài tộc cường giả vừa muốn trọng sinh liền bị khô lâu dẫm dẹp. Không thể cứu, kim cương tộc bố long lắc đầu. Bị nhiều như vậy khô lâu vây quanh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim cương tộc bố long toàn thân đều hóa thành đau thương bất nhập kim cương. Tại khô lâu bên trong trùng sát, cho dù là cường đại nhất khô lâu đều không thể tại thân thể của hắn phía trên lưu lại mảy may vết. Thương, oanh, bầu trời tối sầm lại, một đầu vô cùng to lớn khô lâu xuất hiện tại bên trên bầu trời. Há mồm liền đem vô số khô lâu cắn nát, bố long né tránh không kịp. Cũng bị cái này khô lâu cắn trúng. Cốt long, mọi người nhìn thấy bên trên bầu trời cái kia một đầu to lớn cốt long thời điểm, cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Ngàn trượng, một đầu ngàn trượng cốt long xuất hiện ở trên không. Cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy. Két, bố long hoảng sợ nhìn lấy mình đã xuất hiện vết rách thân thể. Kim cương nhất tộc thân thể không thể phá vỡ. Nhưng là tại đây cốt long hàm răng trước mặt, hắn lấy làm tự hào thân thể vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Tuy nhiên vẻn vẹn xuất hiện mấy đạo vết nứt, nhưng lại để bố long hoảng sợ không thôi. Tiếp tục như vậy thân thể của hắn sẽ sụp đổ. Kim cương nhất tộc bẩm sinh cứng rắn thân thể đồng thời cũng trở thành bọn họ càn tay. Thân thể bọn họ khôi phục tốc độ so với đồng dạng bất diệt cảnh phải chậm hơn mấy lần. Thời gian này đủ để cho hắn chết đến mấy trăm lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.